Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1069. Thảo nguyên nguy cơ. Ở tầm mắt có thể đụng phần cuối là một mảnh liên miên bất tuyệt chập trùng dãy núi. Tòa kia cổ tiên nhân di tích liền đang phập phồng dãy núi trong lúc đó. Muốn đến, nhất định phải vượt qua mảnh này rậm rạp thảo nguyên. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp lấy linh chu mạnh mẽ chống đỡ. Khoảng cách gần như vậy, bất quá là thời gian nháy mắt liền đến. Đến thời điểm trốn vào trong rừng rậm, đồng dạng yêu thú cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Có người nhìn xa xa thảo nguyên bắt đầu đề nghị. Đề nghị này mọi người thoáng suy tư một hồi. Có thể được, nhưng nguy hiểm quá lớn. Một khi nửa đường bị yêu thú bao vây bên trong, khả năng liền triệt để bạo lộ. Đến thời điểm tránh thức là lên trời xuống đất cũng không có nơi có thể trốn. Phương pháp này quá mức mạo hiểm. Theo ta thấy, nên phân tán thành 3 cái tiểu đội. Từ 3 phương hướng, lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Tận lực sợ bị yêu thú phát hiện. Hay là trong các ngươi có mấy người không biết, ở chỗ này thảo nguyên phụ cận, có một loại không bình thường khó chơi buồn nôn yêu thú. Loại kia yêu thú thể tích rất nhỏ. Một mình căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng số lượng nhiều vô cùng. Hơn nữa còn là yêu thú biết bay. Chỉ có lặng lẽ vượt qua, mới có thể tránh miễn bị loại này yêu thú cho quấn lấy. Bằng không tuy nhiên không đến nỗi sẽ chết. Nhưng phía sau sẽ phát sinh chuyện gì, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Từ Lãng sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Không chỉ có là Từ Lãng, một bên Nhạc Thanh Ninh cùng Giang Thư, còn có Đường Lực mấy người cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều là lúc trước một nhóm kia thăm dò quá nơi này người. Tự nhiên đối với chung quanh đây có quan hệ đồ, vật như lòng bàn tay. Này không biết rõ, Từ huynh các ngươi trước đây khi đi tới đợi, là dùng quan hệ phương pháp vượt qua. Tiêu Nhiên mở miệng, ở loại địa phương này cũng không cần lại tiếp tục giả vờ giả vịt. Không chừng hỏi nhiều một câu, khả năng mạng nhỏ mình liền bảo vệ. Mà nghe được Tiêu Nhiên dò hỏi, Từ Lãng cùng Đường Lực mọi người liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời từng cái nở nụ cười khổ. Chợt không nói gì lắc đầu đạo, nói đến ngươi khả năng không tin. Lúc đó ta cùng Đường Lực, phù quân mấy người này, mang theo hơn 10 người. Vốn là ở một chỗ vị trí tìm kiếm một loại quý trọng yêu thú. Chỉ tiếc đồ chơi kia không tìm được, lại không cẩn thận gặp gỡ đại quy mô thú triều bạo phát. Chúng ta hơn 10 người bị đại lượng yêu thú truy đuổi. Trong đó chỉ là tử phủ cảnh, liền có mấy trăm con. Còn lại tiểu yêu thú càng là nhiều vô số kể. Không có cách nào, chỉ có thể cuống quýt chạy trốn. Cuối cùng tự chúng ta cũng không biết rõ sao vậy liền chạy tới nơi này. Cuối cùng tuy nhiên bỏ qua yêu thú, nhưng chúng ta cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Sau đó vừa thăm dò động huyệt, liền bị bức ra đến. Còn sót lại hơn 20 người ở trên đường trở về, lại tổn thất hơn 10 người. Cuối cùng chỉ còn lại 7 người a. Thì ra là như vậy. Mọi người gật gù. Không trách Từ Lãng lần này mang theo mọi người không có manh động. Cảm tình là mình cũng không chắc chắn a. Điểm này nhất thời để trong lòng mọi người bắt đầu khó khăn. Đặc biệt là nghe nói đối phương nói, cảm giác nguy hiểm càng là thẳng tắp tăng vọt. Bất quá hiện ở cũng không có nói quan hệ trách tội nói. Dù sao mọi người cũng không có nắm chắc. Nếu quả thật chắc chắn nói, cũng sẽ không gọi bọn họ chạy tới chia sẻ chỗ này bảo tàng. Được, mọi người cũng đều không phải nghĩ nhiều. Nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ta cũng có thể sáng tỏ nói cho mọi người, chung quanh đây khẳng định không có hiển thánh cảnh yêu thú. Còn lại trong 13 người, 6 cái là hiển thánh, 7 cái tử phủ. Chúng ta mỗi cái hiển thánh mang một cái tử phủ quá khứ, ta mang 2 cái. Nói vậy độ khó khăn cũng không lớn. Đến thời điểm làm 3 làn sóng, từ 3 phương hướng đồng thời xuất phát, đến dãy núi sau, qua góc tây bắc một chỗ sườn núi hội hợp. Ở nơi đó có một cây ngàn năm phong mộc, cực dễ dàng phân biệt. Từ Lãng nói xong, ánh mắt quét qua mọi người, chờ mọi người trả lời chắc chắn. Cũng chỉ có thể như vậy. Đường Lực gật gù, đối với bên trong tình huống, hắn vẫn tương đối giải. Cái này cũng là đơn giản nhất ung dung một cái phương pháp. Ân, liền như thế làm đi. Phu quân cũng là gật gù. Ba người đã đồng ý. Tiêu Nhiên mấy người cũng không có càng làm dễ pháp. Tự nhiên là chỉ có thể gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta dành thời gian quá khứ. Hiện ở phân tán. Mỗi người gặp nhau 10 dặm khoảng chừng là được. Đến thời điểm một khi thật gặp phải nguy hiểm không thoát thân được. Những người khác cũng có thể chạy tới cứu viện. Từ Lãng nói xong, chỉ vào phía sau hai vị tu vi thấp nhất tử phủ cảnh võ giả đạo. Hai người các ngươi theo ta cùng đi đi. Hai người kia, một cái trong tử phủ kỳ, một cái tử phủ hậu kỳ. Nguyên bản còn có chút mặt mày ủ rũ. Dù sao bọn họ khả năng không qua được. Nhưng là bây giờ nghe Từ Lãng tại chỗ mang bọn họ tới. Nhất thời đầy mặt mừng rỡ đồng ý. Từ Lãng đứng lên, một vị khác hiển thánh cảnh cao thủ cũng chủ động đứng lên. Nhìn bốn phía đạo, đã như vậy, ta dễ dàng cho Từ huynh đồng thời đi, liền mang theo chào ngươi. Bị điểm đến vị kia tử phủ cảnh võ giả vội vàng đứng lên gật gù. Sau đó năm người rất nhanh hướng về dưới chân núi Thảo Nguyên tới gần. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu huynh, hai ta kết bạn đi qua đi. Phù quân đứng lên đối với Tiêu Nhiên yêu nói. Ân, hiển nhiên gật gù, xoay chuyển ánh mắt, ngừng ở Nhạc Thanh Ninh trên thân. Cười đào, Nhạc huynh, chúng ta liền đồng thời đi. Giang thư, chúng ta đồng thời đi. Phù quân ánh mắt rơi ở một bên khác Giang thư trên thân. Bốn người nguyên bản là đồng thời. Hiện ở vừa vặn, bốn người đứng lên, cùng bốn người khác lẫn nhau gật gù. Liền hướng về lúc trước Từ Lãng mọi người ngược lại phương hướng đi tới. Chớp mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ lưu lại bốn người cũng không nét mực. Liếc mắt nhìn phía dưới Thảo Nguyên sau. Nhanh chóng hướng về phía trước nơi nào đó vị trí đi đến. Tam phương mọi người đều ở cách xa nhau mấy vạn mét vị trí đồng thời xuất hiện ở dưới chân núi. Ánh mắt rơi ở trên Thảo Nguyên. Nhất thời từng cái cau mày tới. Xa xa xem ra thật không cảm thấy quan hệ. Làm cỏ mộc tươi tốt ở ngoài, quan hệ cũng không phát hiện được. Nhưng là đi tới gần, nhưng có một luồng mùi tanh hôi tức chậm rãi từ trong Thảo Nguyên hướng lấy bốn phía khuếch tán. Tuy nhiên xem không đến bất luận cái gì chướng khí độc tố các loại, nhưng thân là một cái luyện đan sư, đối với những thứ đồ này nguy hại, Tiêu Nhiên vẫn là rất rõ ràng. Xoay tay, bốn viên giải độc đan xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Chính mình nuốt vào một hạt, phân biệt cho bên cạnh ba người nuốt vào. Đối với Tiêu Nhiên là cái luyện đan sư, mọi người đã sớm biết rõ. Chỉ là không biết rõ Tiêu Nhiên cụ thể phẩm cấp làm sao thôi. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra tứ phẩm giải độc đan cũng không có lại quá nghĩ sâu. Bụi cỏ này thực ở quá sâu, chỉ ít 2 mét khoảng chừng. Chúng ta đi vào, e sợ ngay lập tức sẽ không nhìn thấy bên ngoài là cái gì tình huống. Tiêu Nhiên nói thầm một tiếng. Một bên phù quân gật gù tán thành đạo. Xác thực như vậy, chúng ta lúc đó đi ra cũng thời điểm. Chính là con đường nơi này. Bất quá bởi vì thú triều duyên cớ. Lúc đó chung quanh đây một con yêu thú đều không. Không giống hiện ở. Có như thế nhiều yêu thú lưu giữ ở. Hơn nữa cái này trong Thảo Nguyên khắp nơi có nguy cơ. Ta nhớ rằng còn có một loại ẩn chứa kịch độc loài rắn ở bên trong. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Phù quân nói, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Hiển nhiên là thật cẩn thận từng ly từng tí một. Tiêu Nhiên cũng không lạc hậu. Phạch một cái, Long Văn Thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Cứ việc vẫn không có triển khai bất kỳ pháp lực. Nhưng trong cơ thể tâm diễm đã sớm thông qua thân thương truyền vào Long Văn Thương bên trong. Chỉ cần Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, khủng bố tâm diễm thì sẽ trực tiếp bốc lên, đem địch nhân hóa thành cho bụi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1070, dị biến nảy sinh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.